Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, Thiên Phạt, chương 1667, Thiên Phạt tiểu thuyết, Kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường trước đổi mới một chương 4.000 chữ. Bần đạo đang cố gắng bên trong, lửa nhưng, văn, huyền một tiếng vang thật lớn. Cái kia kinh thiên phích lịch trong nháy mắt liền bổ vào Phật tượng Phật quang phía trên. Bỗng nhiên phát ra một vòng kinh khủng tiếng oanh minh. Chỉ thấy cái kia Phật tượng hư ảnh ra Phật quang bỗng nhiên hướng ra phía ngoài một khuếch trương. Hãy nhiên liền đem cái kia đạo phích lịch ngạnh sinh sinh chặn. Đương nhiên, chờ đến phích lịch tiêu tán, cái kia Phật quang cũng biến thành lờ mờ đi rất nhiều. Ngay cả cái kia Phật tượng hư ảnh nhìn qua cũng có chút lay động không chừng. Lớn mặt, ta chính là vị lai Phật, sẽ giáng sinh tại lôi đình một bồ. Cái kia Phật tượng há miệng quát lớn vệ tiểu bắc thời điểm. Vệ tiểu bắc xem như hiểu rõ ra, từ nơi này Phật tượng nói chuyện cực kỳ cứng nhắc nhìn lại. Hắn hẳn là Di Lặc Phật lưu lại một hạt giống thôi. Thậm chí hắn liền hạt giống đều không phải là. Chỉ là hạt giống hạt giống. Nói thật, cái này Di Lặc Phật Phật tượng nếu thật là Di Lặc Phật phân thân hiển hóa. Vệ tiểu bắc thật đúng là không dám đối nó thế nào. Phải biết, trêu chọc như thế một tôn tồn tại, về sau đưa tới phiền phức liền sẽ không nhỏ. Có người có lẽ liền sẽ đã nói như vậy. Vệ tiểu bắc ngay cả nhân hoàng đều trêu chọc, còn sợ chỉ là một tôn Di Lặc Phật. Một tôn vẫn chỉ là Bồ Tát vị lai Phật. Đối với dạng này thuyết pháp, vệ tiểu bắc chỉ có thể nói ha ha, nếu là ở hiện thực, hoặc là hôi giới trong, vệ tiểu bắc cũng không sợ. Nhưng vấn đề là, nơi này là Thanh Mộc Phúc Địa, cái này Phật tượng hư ảnh nếu là cái kia Di Lặc Phật hình chiếu. Vấn đề liền phiền phức lớn rồi, ngẫm lại sẽ biết, cái kia Di Lặc Phật có bao nhiêu lợi hại, hắn thật là vị lai Phật. Mà bây giờ thì là Bồ Tát, từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói, vị này Bồ Tát đại khái là Phật môn tất cả Bồ Tát trong mạnh nhất một vị rồi. Chỉ ít vệ tiểu bắc là tuyệt đối so ra cái monster còn nếu cái này Phật tượng hư ảnh thật là Di Lặc. Phật hình chiếu, như vậy thì có khả năng bại lộ Thanh Mộc Phúc Địa không gian tọa độ. Đến lúc đó, liền sẽ chân chính phiền toái. Còn tốt. Cái này Phật tượng hư ảnh vẻn vẹn chỉ là cái kia Di Lặc Phật ngày xưa lưu lại một hạt giống thôi. Đơn giản tới nói, đây cũng là những cái kia cường đại tồn tại lưu lại chuẩn bị ở sau. Đối với điểm này, vệ tiểu bắc là biết đến, không ai nói rõ được, mình sẽ có hay không có một ngày vẫn lạc, cho nên những cái kia cường đại tồn tại sẽ đem mình một tia hồn phách cô đọng trở thành hạt giống. Tùy ý gieo hạt ra ngoài. Nếu là có một ngày, thật sự vẫn lạc, như vậy những này hạt giống liền sẽ bắt đầu trưởng thành. Khiến cho hắn phục sinh. Đây là vệ tiểu bắc từ Thanh Nhiêu nơi đó nghe được bí văn. Không thể không nói, vệ tiểu bắc đối với dạng này thủ đoạn thật sự là cảm giác hứng thú. Muốn nói những Bồ Tát kia hóa thân ngàn vạn, bốn phía giảng đạo, trên thực tế cũng là mượn loại này thủ đoạn. Chỉ bất quá như thế. Liền cần đem hạt giống sớm thôi phát đi ra, từ một loại nào đó góc độ mà nói. Cái này gần như tại phân thân thần thông thủ đoạn, vệ tiểu bắc đối với cái này ngược lại là có mấy phần hưng phấn. Cho nên tiếp đó, vệ tiểu bắc cũng không có đối tôn này Phật tượng hư ảnh thủ hạ lưu tình. Mà là tay trái lại lần nữa hướng phía thứ nhất chỉ. Tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, vệ tiểu bắc chính là sáng thế thần. Chính là kẻ khống chế, chính là tạo vật chủ. Cái này tam trọng thân phận điệp ra khiến cho vệ tiểu bắc tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong lực. Lượng tương đương kinh khủng, chỉ cần như vậy nhẹ nhẹ một chỉ, Thanh Mộc Phúc Địa bên trên bầu trời lập tức liền lại lần nữa hiện ra một mảnh mây đen. Thoáng qua về sau, một đạo lôi đình rơi xuống. Cái kia đạo lôi đình tự nhiên không phải thông thường lôi đình. Mà là Thanh Mộc Phúc Địa trong đơn giản hình thức ban đầu thiên phạt chi lực. Loại lực lượng này chính là đại biểu toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa trừng phạt. Đạt tới cực hạn bài xích, mà cái này lực lượng đối với dạng linh thể sinh vật thường thường có tương đương kinh khủng khắc chế. Hết lần này tới lần khác cái này Di Lặc Phật hạt giống chính là một tia hồn phách biến thành. Kinh thiên phích lịch một tiếng nổ vang, cái kia Phật tượng hư ảnh ra Phật quang bỗng nhiên lại lần nữa thu nhỏ. Nhưng cái này Di Lặc Phật hoàn toàn chính xác bất phàm. Dù chỉ là một sợi hồn phách biến thành hạt giống, tại Phật quang bị thiên phạt bổ đến lại lần nữa thu nhỏ về sau. Cái kia Di Lặc Phật hư ảnh tựa hồ cũng biết đạo vệ Tiểu Bắc không thỏa hiệp. Về sau cũng không có cùng vệ Tiểu Bắc tiếp tục nói tiếp, mà là trong miệng chậm rãi niệm tụng lên kinh văn tới. Theo hắn kinh văn niệm tụng, hắn bên ngoài cơ thể Phật quang hãi nhiên lại lần nữa trở nên cường thịnh. Thấy cảnh này, vệ Tiểu Bắc ngược lại là có chút kinh ngạc, hắn kinh ngạc cũng không phải hắn niệm kinh lại có thể để Phật quang cường thịnh. Ở tại tâm lý, Di Lặc Phật niệm kinh, để Phật quang có thể cường thịnh, cái này cũng không kỳ quái. Để hắn kinh ngạc là vẻn vẹn chỉ là một hạt giống. Cái này Di Lặc Phật hư ảnh tựa hồ có mình độc lập trí tuệ. Bất quá, nghĩ lại, cái này tựa hồ cũng không kỳ quái. Ngẫm lại Phật môn kinh điển trong ghi lại những cái kia Phật. Bồ Tát hóa thân ngàn vạn, tại ba thiên thế giới phải bố lót trong đạo tình cảnh liền biết. Cái này tựa hồ là trong Phật môn tương đối ti không nhìn quen tình huống. Nghĩ tới đây, vệ Tiểu Bắc nhìn về phía cái kia Di Lặc Phật hư ảnh ánh mắt trở nên càng phát ra nóng bỏng. Không có cách nào, vệ Tiểu Bắc làm cho tập được phân thân thần thông, biến thành xuất hiện phân thân nhưng không có bao nhiêu độc lập trí tuệ. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là dựa theo vệ Tiểu Bắc chỉ lệnh cùng tính cách đến làm việc, mà cũng không có mình hoàn toàn độc lập trí tuệ. Nói cách khác, nếu có người sờ vuốt rõ ràng vệ Tiểu Bắc tính cách, như vậy đối phó lên vệ Tiểu Bắc phân thân liền sẽ trở nên cực kỳ nhẹ nhõm. Nói cách khác, vệ Tiểu Bắc những cái kia phân thân có được nhược điểm chí mạng. Nhưng nếu như có thể đem cái này Phật môn hóa thân ngàn vạn bí mật đoạt tới tay, như vậy cái này một yếu điểm tướng sẽ không tồn tại. Đây đối với vệ Tiểu Bắc chỗ tốt. Tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá, trong thời gian ngắn, vệ Tiểu Bắc muốn thu hoạch được bí mật này tựa hồ có chút phiền phức. Cái này Di Lặc Phật hư ảnh vậy mà kháng trụ hai đợt thiên phạt. Nhưng cái này cũng khiến cho vệ Tiểu Bắc nhìn thấy Di Lặc Phật hư ảnh ánh mắt đều rất giống cực đói. Ác lang, không có cách nào, cái này Di Lặc Phật hư ảnh biểu hiện được càng lợi hại. Như vậy càng để vệ Tiểu Bắc càng muốn hơn đạt được trong đó ẩn chứa bí mật. Lúc này một chi nhân loại đội xe chính dọc theo sáng lập ra con đường. Từ trung ương dãy núi phụ cận đi qua, tiến về một cái khác thành thị. Đối với ban sơ nhân loại di chuyển đến Thanh Mộc Phúc Địa trong kia dạng đơn sơ tình huống. Hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong tình huống không sai biệt lắm chính là nhân loại đã thành lập. Nên hơn 20 tòa thành thị, trên 100 tiểu trấn. Những thành thị này, tiểu trấn phân bố tại Thanh Mộc Phúc Địa các nơi, làm thủ đô Thanh Mộc thành phố, dựa vào có cố định không gian thông đạo ưu thế, nhân khẩu đã sớm đạt đến 30 vạn chi cự. Bất quá tại vệ Tiểu Bắc trước kia xác định quy tắc trong. Tại Thanh Mộc Phúc Địa trong, thành thị nhân khẩu là không thể đủ vượt qua 30 vạn số lượng. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, hết thảy một thành thị nhân khẩu vượt qua 30 vạn số lượng. Như vậy hắn đối với hoàn cảnh bốn phía ảnh hưởng là rất lớn. Cho nên tại Thanh Mộc thành phố nhân khẩu đạt tới 30 vạn về sau. Ngay lúc đó Điền Vũ Văn lập tức liền bắt đầu thành lập tân thành thành phố kế hoạch. Đương nhiên, thành lập mới thành thị cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dù sao cố định không gian thông đạo chỉ có một, Thanh Mộc thành phố cũng là nương tựa theo không gian thông đạo mới có thể phát triển được nhanh. Như vậy nhanh, mà ở ban sơ thời điểm, tại Thanh Mộc Phúc Địa trong, bởi vì năng lượng rút ra hiện tượng tồn tại, khiến cho nhân loại muốn tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong thành lập mới thành thị tồn tại ở mức độ tương đối phiền phức. Cho nên Điền Vũ Văn lựa chọn chính là đã thành lập nên một nhóm người số tại 2. 300 người thôn xóm Ani, những này đi đầu người mở ra đầy đủ lương ruộng. Sau đó, Thanh Mộc thị Lý dư thừa nhân khẩu thì lần lượt di chuyển đến những này trong thôn xóm. Khiến cho những này thôn xóm không ngừng lớn mạnh, từ thôn xóm mở rộng đến tiểu trấn mở rộng trở thành công năng độc lập tiểu thành thị. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng không ít thôn xóm bởi vì địa lý nhân tố mà suy bại xuống dưới. Cuối cùng không thể không rút lui, nhưng từ tổng thể mà nói, dấu chân của loài người đã trải rộng toàn bộ Thanh Mộc phúc địa. Ngoại trừ Thanh Mộc thành phố bên ngoài, những thứ khác thành thị lớn nhất người, nhân khẩu cũng bất quá trên vạn người. Cái này tự nhiên là vì không phá hư Thanh Mộc phúc địa hoàn cảnh. Bất quá cũng chính là như thế, ngoại trừ Thanh Mộc thành phố bên ngoài, những thứ khác nhân loại thành thị các phương diện muốn lộ ra nguyên thủy rất nhiều. Liền tựa như chi này lui tới tại các thành thị ở giữa xe chuyển vận đội đã là như thế. Đặt ở trong hiện thực, cái gọi là xe chuyển vận đội tự nhiên là từ một chiếc chiếc xe tải nặng tạo thành. Bọn chúng tại trên đường lớn gào thét mà đến, gào thét mà đi, đem đại tông hàng hóa mang đến cần địa phương. Nhưng chi này Thanh Mộc phúc địa bên trong xe chuyển vận đội thì là từ một đầu lĩnh hình thể khổng lồ thiết tê châu tạo thành. Những này hình thể vượt qua 20 mét thiết tê châu kéo lấy so với chính mình hình thể to lớn hơn xe kéo, tại bằng phẳng trên hoang dã lao vụt lên, mà khu xử những này thiết tê châu nhân loại chính mặc sức tưởng tượng lấy tới mục đích về sau. Mình hẳn là đi quán ba hóa giải một chút đường đi mệt nhọc, hay là lập tức về nhà cùng người nhà đoàn tụ, mà liền tại hắn nhóm một bên lẫn nhau nói cười. Vừa quan sát bốn phía động tĩnh thời điểm, liền thấy xa xa trung ương trên dãy núi từng đạo lôi đình rơi xuống. Cái kia lôi đình tiếng oanh minh, thậm chí để bọn hắn ở giữa đều nghe không rõ ràng lời nói rồi. Đây là thế nào, bọn hắn không tự chủ được để thiết tê châu chậm lại tốc độ. Tránh cho những này đại gia hỏa sợ ý một chút kinh ngạc. Như thế mà nói liền khá là phiền toái rồi. Tốt a. Trên thực tế không cần đến bọn hắn xuất thủ, những này có trí tuệ đại gia hỏa chính mình liền chậm lại tốc độ. Cuối cùng, đội xe dừng lại, đội xe thủ lĩnh kinh dị không thôi nhìn phía xa trung ương phía trên không dãy núi tụ tập mây đen. Nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tuy nói vị này đội xe thủ lĩnh thực lực đạt đến tam tinh tinh anh. Nhưng đối với dạng này thiên địa chi uy, hắn vẫn còn có chút làm không quá rõ ràng tình huống. Đang chần chờ chỉ chốc lát về sau, đội xe thủ lĩnh đi tới trong đội xe hình thể khổng lồ nhất thiết tê châu bên cạnh. Dùng một loại chậm rãi ngôn ngữ cùng thiết tê châu thủ lĩnh tiến hành câu thông. Nhưng tuyệt đối không nên coi là những này đại gia hòa cùng những cái kia châu nước cái gì. Đều là ngu xuẩn chi vật. Những này thiết tê châu có được tương đương với 12 tuổi nhân loại thiếu niên trí tuệ. Về phần thiết tê châu thủ lĩnh càng là có được cùng người trưởng thành tương đối trí tuệ. Đương nhiên, có được người trưởng thành tương đối trí tuệ, cũng không phải là nói hắn liền thật sự rất thông minh. Nhưng ở xuất hiện dạng này thiên địa chi uy ngoài ý muốn thời điểm, đội xe thủ lĩnh càng tin tưởng cái này thiết tê châu đối với ngoại giới nguy hiểm dự cảm ẩn đi. Đang cùng thiết tê châu thủ lĩnh trao đổi một lúc sau, đội xe thủ lĩnh đem mọi người triệu tập cùng một chỗ. Sắc mặt trang nghiêm, tất cả mọi người nhìn thấy bây giờ tình huống, mà theo thiết lão đại thuyết pháp, nó cảm nhận được nơi đó tụ tập lực lượng hủy diệt. Mọi người nói một chút, chúng ta bây giờ hẳn là dựa theo đường cũ trở về, hay là tiếp tục đi tới. Đội xe thủ lĩnh lời nói cũng không phải hắn không có đảm đương. Hắn chính là bởi vì là đội xe thủ lĩnh nguyên nhân. Đã đem mọi người mang ra ngoài, thì có nghĩa vụ đem mọi người an toàn mang về, nhưng hắn cũng không thể quá độc tài. Lại thêm một người kế ngắn, hắn cũng cần quần chúng trí tuệ đến xem rõ ràng thế cục. Đội trưởng, đường cũ trở về đi, an toàn đệ nhất đội trưởng, tiếp tục đi tới đi. Dù sao trung ương dãy núi cách chúng ta xa như vậy. Sợ cái gì, nếu không đường vòng, cũng chính là tổn thất một chút thời gian thôi. Đám người lao nhao, chúng thuyết phân vân, ý kiến của bọn hắn chủ yếu chia làm ba loại. Đường cũ trở về, tiếp tục đi tới, lại thêm đường vòng, tình huống như vậy, để vị đội trưởng này cảm giác có chút nhức đầu. Đương nhiên, muốn nói, hắn hay là càng có khuynh hướng đường vòng tiến lên. Dù sao đội xe gánh vác vận chuyển nhiệm vụ, đều rời đi hơn phân nửa lộ trình. Hiện tại trở về, lãng phí thời gian cũng không phải một điểm nửa điểm money, còn nếu dựa theo đường cũ tiếp tục đi. Tới, nguy hiểm này cũng thật có chút lớn, cho nên đường vòng tiến lên hẳn là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, đội trưởng cũng biết, nếu quả như thật tao ngộ ngoài ý muốn, e là cho dù là đường vòng, cũng chưa chắc liền có thể tránh đi. Đương nhiên, đội trưởng chính là mạch suy nghĩ còn chưa đủ cao. Nếu như đổi thành Điền Vũ Văn bọn người ở tại nơi này, liền sẽ lo lắng cái kia lôi đình có thể hay không đối thế giới thụ tạo thành làm thương tổn. Mà thế giới thụ nhận tổn hại, như vậy đối với Thanh Mộc Phúc Địa đả kích to lớn là để cho người khó có thể tưởng tượng. Ở nơi này vị đội trưởng do dự thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện, mình tựa hồ không cần do dự, nguyên nhân rất đơn giản. Nơi xa trung ương phía trên không dãy núi mây đen bỗng nhiên tiêu tán. Mà theo mây đen tiêu tán, lôi đình tự nhiên cũng sẽ không lại xuất hiện. Vukansu.com nhìn phía xa trung ương phía trên không dãy núi. Đội trưởng có chút ngạc nhiên. Trong nháy mắt, thật giống như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Loại này chênh lệch quả thực để cho người ta muốn thổ huyết. Đương nhiên, cái gì sự tình đều không có phát sinh là tốt nhất. Bởi vì lo lắng về sau còn biết xuất hiện một chút đến tiếp sau biến hóa. Vị đội trưởng này cũng không dám chậm trễ thời gian. Tại hỏi thăm đầu kia thiết lão đại về sau, đội xe lập tức lại lần nữa khởi động, lấy trước đó gấp 2 tốc độ vội vã cấp tốc cách xa trung ương dãy núi. Cuối cùng, chi này xe chuyển vận đội hay là đường vòng rời khỏi nơi này. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng mình hành vi cho chi kia xe chuyển vận đội mang tới hoang mang. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc nắm trong tay Thanh Mộc Phúc Địa. Chỉ cần hắn thân ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong phát sinh bất luận cái gì sự tình đều không thể tránh đi ánh mắt của hắn, nhưng cái này cần hắn đi chú ý. Nếu như Vệ Tiểu Bắc không có hứng thú, như vậy Thanh Mộc Phúc Địa bên trong phát sinh sự tình, hắn cũng sẽ không biết. Dù sao nếu như mỗi thời mỗi khắc đô dám khống lấy Thanh Mộc Phúc Địa bên trong nhất cử nhất động, Vệ Tiểu Bắc quá mệt mỏi. Dù là Vệ Tiểu Bắc có được 12 cái não hải, muốn mỗi thời mỗi khắc bảo trì loại trạng thái này cũng là không thể nào. Ngẫu nhiên xem xét một cái Thanh Mộc Phúc Địa bên trong tình huống còn tốt. Nếu như thời gian duy trì tại 2 phút trở lên, Vệ Tiểu Bắc không sai biệt lắm liền muốn đốt não rồi. Không có cách nào, hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa tuy nói vẫn còn tương đối nhỏ yếu, nhưng tóm lại là một hoàn chỉnh độc lập thế giới. Tại đường kính vượt qua 800 cây số Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, mỗi một khắc phát sinh sự tình nhiều, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Dù sao, Thượng Đế cũng không phải là dễ dàng như vậy là money bất kể nói thế nào. Tại thời gian dài lợi dụng thiên phạt tiêu hao về sau, Vệ Tiểu Bắc trước mặt tôn này Phật tượng hư ảnh bên ngoài cơ thể Phật quang đã bị triệt để phá mất. Không có cách nào, cái này Phật tượng hư ảnh tuy nói tương đối lợi hại, nhưng nơi này là Thanh Mộc Phúc Địa, Vệ Tiểu Bắc có thể điều động toàn bộ thế giới lực lượng. Hết chương.